Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 2 chương 1, bộ 2 trở về kỷ Jura thụ cùng thú. Góc truyện audio.com, vì ái, hồ bất quy, hắn, di dân tới khủng, long, tinh, cầu không chỉ có thưởng thức trên địa cầu ở chỗ này hoàn toàn bị phá vỡ. Rõ ràng là một bác sĩ chuyên khoa nha nhưng lại biến thành cái gì bác sĩ khoa giống đực. Còn phải đối một đám khủng long ngoại tinh xấu hổ truyền thụ kim thương không ngã đại pháp. Hơn nữa ác quỷ bà, giúp hắn báo danh khóa học tân nương bắt buộc. Đại hồ căn bản là chương trình giáo dục trước hôn nhân có phải hay không? Xin dùng bất đồng kiểu chữ. Hồ bất quy một đầu hai mạng, lần đầu làm thê, vợ xin vui lòng gạch bỏ. Phô càng chờ mong càng sợ bị thương tổn. Lúc này, thân thân lão công hắn không ngờ. Ngục cầu bất mãn, hồ bất quy mạnh tay vỗ giản vài cái. Này, nơi này không phải phương hướng về nhà. Ta, nghĩ muốn đi siêu thị trước đi mua quả. Trầm mặc hơn nửa ngày, giản mới tiếp tục nói. Ngươi không phải nói quả kia vừa mới đưa ra thị trường sao? Ta nghĩ nhất định rất mới mẻ. Đúng, rất mới mẻ, động ăn thì thuần chủng muốn ăn hoa quả mới vừa đưa ra thị trường. Hồ bất quy im bặt, hồ bất quy đánh cuộc giản nhất định là lần đầu tiên biết đến loại quả này. Đến nỗi lúc biết cái gì chính là lúc phương thuốc xế chiều mình cấp người bệnh đề nghị giúp đỡ. Xuân dược, tiểu tử này nhất định là biết, cắn răng, hồ bất quy cảm giác trên mặt mình nóng quá càng ngày càng nhiệt. Còn muốn mua khác, giản vừa mở miệng, muốn mua dầu bôi trơn cùng bao cao su. Chuyện xưa viết đây là nhật ký ngoại giá của một nam tử địa cầu bình thường gả đến khủng long tinh cầu. Thế là chuyện xưa bắt đầu. Tính danh, hồ bất quy, giới tính, giống được ta trưởng thành như vậy ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta là nam sao? Hồ bất quy tâm lý gieo hò, sau đó nghe đến bên cạnh một người nam tử cao lớn tráng kiện vẻ mặt e lệ nói với nhân viên làm công mình là giống cái tâm lý bất bình lập tức không còn. Tốt lắm, kế tiếp mời ngươi cầm đơn này đi phòng chụp hình bên cạnh. Hoàn toàn không để ý tới hồ bất quy tâm lý buồn vui phập phồng, nhân viên công tác rất là giải quyết công sự. Bất quá cũng ít nhiều loại thái độ bình tĩnh này của đối phương, hồ bất quy mới không còn quá xấu hổ. Mang theo đơn, hồ bất quy trực tiếp đi tới phòng bên cạnh. Phòng tương đối rộng rãi, trần cũng tương đối cao, nhưng bên trong cái gì cũng không có, chỉ trơ trọi đứng một người đàn ông cầm camera. Mặc dù có điểm kỳ quái, bất quá tâm lý không ngừng nói cho chính mình phải thích ứng, hồ bất quy vẫn sắc mặt như thường tiêu sái đi vào. Đưa đơn trong tay cho nam nhân, người nọ cầm đơn chỉ nhìn thoáng qua đã đem đơn đặt ở một bên, sau đó bắt đầu bắt chuyện hồ bất quy. Trước qua bên này, chính diện hướng về ta, xem nơi này, mỉm cười. Được rồi, nhiếp ảnh sư thoạt nhìn đỉnh sáng sủa tùy tiện liền đem ảnh chứng minh mà tương lai hồ bất quy đem tùy thân ít nhất 5 năm chụp xong hết. Hồ bất quy thoạt nhìn không thèm để ý thì thật rất chú ý vấn đề mặt mũi trong lòng có điểm không vui. Này, như vậy xong rồi, tốt xấu cũng nên cho khách liếc mắt một cái điều chỉnh góc độ mỉm cười vân vân a, chỗ nào đó, hồ bất quy đồng học kỳ thật cố gắng phân tích. Đang nghĩ tới, nhiếp ảnh sư kia vừa lại mở miệng tinh thần chấn lên, hồ bất quy đang chuẩn bị qua xem ảnh, một lần nữa diễn một câu, ai ngờ nhiếp ảnh sư nói tiếp làm cho hắn trợn tròn mắt. Kế tiếp biến thành nguyên hình lại đi, góc truyện audio.com, nhiếp ảnh sư cười mễ mễ nhìn hồ bất quy trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nhiếp ảnh sư. Cái kia, đây là nguyên hình của ta, tận lực giữ giọng điệu tự nhiên nói ra những lời này, hồ bất quy nội tâm rối rắm. Lúc này đến phiên nhiếp ảnh sư trợn mắt há hốc mồm, bay nhanh qua tóm lấy đơn từ viết tư liệu hồ bất quy trước đó bị chính mình đặt ở một bên, lúc chứng kiến một dòng chữ sau nguyên tịch nhiếp ảnh sư kích động. Hả, ngươi là người ngoại tinh hả? Hồ bất quy im lặng, là một người chưa từng có cơ hội bước ra biên giới, hắn từng hy vọng lớn nhất chính là đi Phi Châu thể nghiệm một chút cảm giác làm người ngoại quốc, không nghĩ tới cảm giác người ngoại quốc không có cảm nhận được, hắn đã nhảy 3 cấp bắt đầu thể nghiệm cảm giác làm người ngoại tinh. Hắn trong lòng nghĩ tới, nhưng thân thể lại linh mẫn trước khi đối phương hưng phấn bổ tới bắt cổ tay mình, linh mẫn thụt lùi 3 bước. Hỏi hắn tại sao muốn né tránh, nói nhảm, nơi này là khủng long tinh cầu, ít nhất khủng long cũng so với hắn khí lực lớn hơn, ngà cách còn không đến 1 tuổi, đã có thể đem hắn động trở mình rồi. Nơi này là trung tâm đăng ký ngoại tịch nhân viên, ngươi hẳn mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy người ngoại tinh đi. Thân thể mặc dù tránh được bất quá hồ bất quy vẫn đáp lại đối phương. Ai nha à, nói là người ngoại tinh, bất quá đại bộ phận đều là một tinh hệ, mọi người lớn lên cũng đại để giống nhau, xem đã lâu liền cùng xem chính mình không có gì khác nhau nữa. Ngươi là người địa cầu đầu tiên ta thấy đây, nghe nói các ngươi là từ khỉ tiến hóa hả, tại sao không thay đổi thành khỉ, ác, ngươi thích chuối tiêu không, nghe qua con người chỗ các ngươi cái gì cũng ăn hả. Nhiếp ảnh sư vẫn một bộ dáng kích động, lúc này không những không bỏ đơn từ của Hồ Bất Quy, mà là nghiên cứu dị thường cẩn thận, đối diện mỗi hàng thông tin sụt sịt không dứt không nói, xem xong hết còn dùng ánh mắt càng thêm cẩn thận bắt đầu đánh giá Hồ Bất Quy. Bị đánh giá khắp cả người phát lạnh, Hồ Bất Quy run run một chút, lắc lắc phía sau lưng nổi da gà, hắn không bao giờ muốn chuyện chỉnh sửa ảnh nữa, hắn bây giờ thầm nghĩ mau rời khỏi nhiếp ảnh sư khủng long giống người điên này. Ảnh đã chụp xong rồi phải không, ta đây đi trước. Nói còn chưa dứt lời, Hồ Bất Quy đã bị đối phương nắm hai tay, chứng kiến đối phương lóe tinh nhãn, khóe miệng còn treo vẻ nước miếng khả nghi, Hồ Bất Quy nội tâm kinh hãi, trong lòng nhất thời đánh ra một đẳng thức đáng sợ, nhân vật ngoại tinh. Chưa từng thấy, không ăn qua, rất muốn ăn ăn xem, nước miếng, đây là lối suy nghĩ của giàn có phải không? Cái kia, ta có thể hay không cùng ngươi nắm nắm tay? Đang muốn nhắm mắt lại chờ đợi mạng nhỏ của mình an nghỉ, nhưng bên tai lại truyền đến lời thỉnh cầu âm lượng siêu đại của nhiếp ảnh sư đó. Hà, Hồ Bất Quy ngây ngần cả người, xem một chút nhiếp ảnh sư vẻ mặt đỏ bừng, lại xem một chút móng vuốt đối phương cầm chính mình. Gì, ngươi không phải đã cầm tay ta rồi sao? Hà, thì ra là thế, ha ha ha, ta sờ được người ngoại tinh rồi, mẹ ta sờ được người ngoại tinh rồi. An Ni, ta sờ được người ngoại tinh rồi. Người địa cầu, sờ lên mềm rất giống thịt bò. Bỉ đắc, ngươi biết ta sờ được cái gì rồi không? Dẹp ngươi đi, không gạt ngươi đâu, ta sờ được người địa cầu. Bố lạp bố lạp bố lạp, gocchuyenaudio.com. Thừa dịp lúc ngoại tinh nhiếp ảnh sư nhiệt huyết sôi trào còn đang kích động mà gọi điện thoại khắp nơi, Hồ Bất Quy yên lặng mang theo đơn của mình rời đi. Nói, ngoại tinh thật sự đáng sợ, thật muốn quay về địa cầu. Lần nữa chịu khổ văn hóa ngoại tinh đánh sâu vào Hồ Bất Quy cúi đầu đi phía trước, đợi đến lúc hắn lần nữa phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đang ở một phòng có cái ao lớn. Trong phòng phân bố mấy bục nước tạo hình mỹ quan, bục nước nọ thoạt nhìn rất giống cái ao, vật liệu thoạt nhìn rất giống sứ men xanh trên địa cầu, bên trên có hoa văn phong tình rất khác thường, tạo hình cả cái ao tựa như một lá cây, sau đó từ bên trong đỉnh vách cao không ngừng có nước chảy xuôi, mấy chục đạo nước chảy như vậy đồng thời khai thông, cấu thành gân lá bên trên lá cây. Thật là đẹp mắt có sáng ý, đầu tiên đề vài câu, Hồ Bất Quy đồng học kỳ thật vốn là một nhân sĩ rất chú ý mặt mũi có phần quá mức, người nội tâm như thế cũng có chút không rõ tại thẩm mỹ phương diện cùng mình chung nhận thức, giờ phút này, Hồ Bất Quy đồng học liền lâm vào loại chung nhận thức này, đã quên đà kích mới vừa rồi. Ngay lúc hắn định càng cẩn thận quan sát cái ao, thậm chí định vốc một nắm nước mang mùi kỳ dị trong ao, lúc cảm thụ thanh lương, ngoài cửa vội vã chạy vào một con khủng long, Hồ Bất Quy theo phản xạ muốn kêu to, bất quá hắn nhịn xuống. Hắn nhịn xuống rồi, nhưng đối phương lại không nhịn xuống, hắn nghe được đối phương chu lên thật dài. Che cái lỗ tai cố hết sức đối kháng âm lượng cơ hồ phá tan màng nhĩ mình, Hồ Bất Quy chậm mất nửa nhịp hiểu lời đối phương. Tên hỗn đản nào, đi nhà xí xong không xả nước, thành âm đối phương quá mức hùng hồn, ba chữ cuối cùng càng lại hơn âm không ngừng, Hồ Bất Quy hoàn toàn bị đối phương ba chữ cuối cùng rung động, vì âm lượng ba chữ đó, còn hơn nội dung ba chữ. Ai, ngươi nào đứng ở chỗ này? Ngươi là đực đi, nơi này là nhà xí chuyên dụng giống cái, ngươi trốn ở chỗ này chẳng lẽ là vọng tưởng nhìn lén. Hừ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kế tiếp rốt cuộc như thế nào đó bị đối phương niết giữa khe hở sách ra ngoài dạy dỗ, vừa lại như thế nào đó bởi vì phát hiện hắn là người ngoại tinh mà được xử lý khoan hồng, cuối cùng như thế nào đó bị đối phương tống ra. Hồ Bất Quy toàn bộ cũng không biết, nội tâm hắn đã loạn không thể rối loạn hơn. Nhìn chứng nhận cư trú trong tay tượng trưng thân phận cư dân chính thức của An Bích Ti tinh hệ chủ tinh, Hồ Bất Quy nội tâm tràn đầy một ý nghĩ tối tăm là đem hắn xé sau đó đuổi về địa cầu. Hồ Bất Quy cảm giác được nhân sinh trước mình hoàn toàn không tồn tại. Hắn dùng tiếng Trung viết luận văn, hắn có thể xem hiểu AV Nhật Bản, còn thuần thục nắm vững ABC tiếng Anh, sống đến bây giờ gần 30 tuổi, hắn dùng 23 năm công trong đó lấy văn bằng mẫu giáo, văn bằng tiểu học, văn bằng trung học, văn bằng cao trung, văn bằng đại học cùng với một văn bằng thạc sĩ cùng nửa văn bằng tiến sĩ đang học. Xuyên thấu qua học tập, hắn hấp thu hết thảy thường thức một người hẳn nên nắm vững, song tới hôm nay, hắn mới phát hiện thường thức này vốn là thường thức ở trên địa cầu, nơi này hoàn toàn không cần, hắn thậm chí ngay cả nhà xí cùng bình nước tiểu cũng không biết. Được rồi, cho dù đó là nhà vệ sinh nữ thần bí mà hắn cho tới bây giờ không viếng thăm qua. Nhưng hắn quả thật phạm vào thường thức sai lầm gocchuyenaudio.com. Ôm đầu, Hồ Bất Quy nội tâm sớm tiến nhập năm 2012. Tận thế rồi, bất quá Hồ Bất Quy dù sao cũng là một người trưởng thành kiên cường, rất nhanh điều chỉnh tâm tình, Hồ Bất Quy quyết định nơi nào té ngã nơi đó đứng lên, cho nên hắn mang theo hai cái bồn cầu về nhà. Một bồn cầu cỡ nhân loại, một bồn cầu cỡ khủng long, đương nhiên không phải hắn khiêng trở về, ông chủ bán bồn cầu đặc biệt cung cấp cho hắn dịch vụ giao hàng. Ông chủ kia vốn không nghĩ tới Hồ Bất Quy ở nơi hẻo lánh như thế, cho nên mới hảo tâm thuận tiện cộng thêm phục vụ này, bất quá hắn rất nhanh hối hận, hắn nghe nói vị khách trên đầu mình phần chân bị thương không cách nào biến thành nguyên hình, cộng thêm hai bồn cầu cỡ lớn cỡ nhỏ, bay suốt 14 giờ còn chưa tới. Trên đường, lão bản kia từng tò mò hỏi qua đối phương tại sao lựa chọn ở tại hoàn cảnh xa xôi như vậy, mỗi ngày đi làm không có phương tiện hả, lại được đối phương cho hay vị hôn phu của đối phương mỗi ngày từ trong nhà bay đến trung tâm khu phố nhiều nhất 2 giờ, mỗi ngày chỉ trông cậy vào giai đoạn này vận động rèn luyện thân thể. Sau lại nhớ tới từ lúc đối phương nói ra những lời này, hắn nên ý thức được cái gì, khủng long tốc độ so với hắn nhanh gấp 7 là cái khái niệm gì. Sắc trời hoàn toàn đen xuống, hắn mới được vị khách kia nửa đường ngủ được một giấc chọc chọc đỉnh đầu ý bảo có thể hạ xuống, sau đó, hắn liền cần cần rực rực rơi vào một mảnh đất hoang đen nhánh, trong đầu hiện lên vô số tiêu đề tin tức ngày mai có thể xuất hiện. Ông chủ tiệm bồn cầu hài cốt kinh ngay tại hoang dã. Theo dấu răng trên xương đùi suy đoán hung thủ là, ông chủ tiệm bồn cầu khóc kể, tân hôn trong một tháng bị cường bạo thê tử yêu cầu ly hôn. Tiên sinh, ta vừa mới kết hôn. Ta thích giống cái, không nên a trong bóng tối nhìn không thấy tướng mạo tên khách nhân kia, bất quá nhớ kỹ tên khách nhân kia lớn lên mặc dù bình thường bất quá khí chất rất đặc biệt à, cẩn thận ngẫm lại là một loại khí chất làm cho khủng long trong lòng rất ngứa đây. Vì vậy, đỉnh đầu bồn cầu, ông chủ tiệm bồn cầu lâm vào phán đoán của mình. Chúc mừng năm mới, hoàn toàn không hiểu đối phương đang thẹn thùng cái gì, Hồ Bất Quy nghiêng đầu nhìn phương hướng mắt đối phương liền tự hành xoay người giống to. Ngả cách, đi ra giúp ba cầm đồ. Hà, tiểu khủng long vì đã sớm nghe được thanh âm trốn ở phía sau cửa, liền kêu cào nhào biến lại đây. Cố hết sức ôm lấy ngả cách giống nhau quả bom nhỏ, Hồ Bất Quy tránh né đầu lưỡi đối phương đang nhiệt tình trên mặt mình liếm tới liếm lui, tâm lý buồn bực khủng long cùng con chó rõ ràng không quan hệ gì hả. Như thế nào cả lớn cả nhỏ thói quen cũng giống như con chó. Thậm chí còn có thể vào nhà ngậm giày. Buông ngà cách hắn đang định bắt chuyện ông chủ phía sau, nhưng lại phát hiện đối phương ngây dại. Bố lai tạp ti, ông chủ hoảng sợ chừng lớn hai trong mắt nguyên bổn cũng rất lớn, dùng thanh âm run rẩy đọc ra tên con khủng long chỉ có trên sách lịch sử mới thấy qua hình ảnh. Có thể giúp ta lắp sắp bồn cầu không? Vỗ vỗ đầu nhỏ của ngà cách Hồ Bất Quy tự hành dẫn ông chủ tiệm bồn cầu còn đang ngẩn người, hướng vào huyệt động mình ở copchuyenaudio.com. Nhìn ông chủ nơm nớp lo sợ khai công lắp đặt cái bồn cầu vô cùng cự đại, Hồ Bất Quy theo thói quen quay đầu lại xem ngà cách bất cứ lúc nào đều gắt gao đi theo sau mình, nhưng lại nhìn thấy ngà cách đang đội bồn cầu cỡ người dùng chơi đùa vui vẻ, lấy tay bắn vào trán tiểu tử kia. Không cho chơi đùa cái kia, ngươi không biết đó là vật gì sao? Hồ Bất Quy chỉ là thuận miệng nói, ai ngờ ngà cách hạ một câu nói đem hắn nghẹn. Không biết mẹ, đây là đồ ăn sao? Được rồi, nguyên lai không nhận ra bồn cầu không phải ta một con người mới phạm lỗi. Yên lặng thu hồi tay, Hồ Bất Quy nhìn về phía ngà cách còn đang rất ngốc rất ngây thơ chờ mình trả lời. Ngà cách kia không phải để ăn, đó là bồn cầu, dùng để bài tiết hình người dùng, cho nên ngươi bây giờ còn chưa dùng, thúc thúc bây giờ đang lắp đặt cái kia mới là ngươi cùng ba giản dùng. Sau khi nói ra những lời này, Hồ Bất Quy nội tâm sụt sùi không thôi, hắn cư nhiên cho tới bây giờ mới phát hiện cái phòng này dĩ nhiên là nguyên thủy như thế. Trừ bóng đèn cùng điện thoại đồ vật này đó khoa ni ném tới, nơi này dĩ nhiên bất cứ vật gì có thể thể hiện văn minh hiện đại cũng không có. Khó trách hắn hôm nay bởi vì không nhận ra bồn cầu mà chơi đùa. Căn bản là hắn chưa đạt được bất cứ thứ gì có liên quan phương diện thưởng thức. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hồ Bất Quy tự tin mất đi trước đó thoáng cái đã trở về, lỗ mũi nặng nề phù một hơi. Hồ Bất Quy đồng học còn chưa phát hiện, động tác hắn đã bắt đầu giống khủng long rồi, Hồ Bất Quy tâm lý lập tức bắt đầu liệt kê một phần danh sách mua sắm. Ý bảo ngà cách đem bồn cầu trên đầu đưa cho ông chủ một bên đã lắp đặt xong bồn cầu lớn, cùng lúc bộ dáng nhu thuận của ngà cách làm cho Hồ Bất Quy hài lòng cười, mà về phương diện khác, vẻ mặt hoảng sợ trên mặt ông chủ kia, nhưng lại làm cho Hồ Bất Quy có chút ngạc nhiên. Mới vừa rồi lúc hắn lắp đặt bồn cầu lớn hắn là hình khủng long cho nên không rõ ràng, bây giờ đợi được lúc hắn biến thành hình người lắp đặt bồn cầu nhỏ, Hồ Bất Quy mới phát hiện đối phương dĩ nhiên là một bên rơi lệ một bên làm việc sắc mặt trắng giống như giấy, một bộ dáng đã bị kinh hách thật lớn. Kỳ quái, ngà cách mới như vậy đã có năng lực uy hiếp lớn như vậy rồi sao? Thoạt nhìn rõ ràng rất đáng yêu a, không thể không nói, thẩm mỹ Hồ Bất Quy xem ra đã không phải thẩm mỹ người địa cầu có được rồi. Tâm lý nghĩ tới, Hồ Bất Quy có điểm kỳ quái, hoàn toàn không biết ông chủ tiệm bồn cầu căn bản không phải bị ngà cách hù dọa, mà là bị mùi chung quanh càng ngày càng nồng, mùi thuộc về giản, mùi đặc trưng của khủng long săn mồi cao nhất tinh hệ. Lắp xong rồi, qua quýt sau khi thao tác một chút phát hiện không có hiện tượng gì nước, ông chủ nhỏ bé lau mồ hôi nước mắt trên mặt đứng dậy. Khổ cực rồi, đưa cho đối phương một chén nước hoa quả, Hồ Bất Quy nhìn đối phương nơm nớp lo sợ đem nước hoa quả một hơi uống hết nói. Trời đã khuya rồi, ngươi bay trở về còn phải 14 giờ đi. Trễ như vậy không an toàn, cũng là ta lo lắng không chu toàn, lưu lại qua đêm sau đó sáng mai lại đi như thế nào. Mặc dù bây giờ đại bộ phận khủng long đều là buổi tối ngủ ban ngày hoạt động, nhưng cũng khó bảo đảm loại rừng núi hoang vắng này tới thêm một tên giống giản, lúc nào đói thì lúc đó bay ra, bay đụng tới khủng long thích hợp liền ăn tươi. Góc chuyện audio.com Hồ Bất Quy nói chủ ý này kỳ thật tốt lắm, thật sự chỉ là sợ đối phương không an toàn, bất quá hắn không biết giờ phút này trong lòng ông chủ tiệm bồn cầu, không có địa phương nào so với nhà vị khách này đáng sợ hơn. Lưu đến buổi sáng làm gì? Ngủ một giấc ngon cam đoan chất lượng thịt trạng thái tốt nhất còn có thể bớt đi lượng điện để tủ lạnh giữ tươi, ngày mai trực tiếp thành điểm tâm nhà bọn họ sao? Nghĩ đến địa phương đáng sợ, ông chủ tiệm bồn cầu nhanh chóng xoay thân, sau đó cũng không quay đầu lại. Vù, một tiếng bay chảy, trong phòng, nhìn hai bồn cầu một lớn một nhỏ, Hồ Bất Quy hài lòng cười, sau đó bắt đầu chăm chú dạy ngà cách sử dụng nhà xí. Trong trại tạm giam thiếu niên ngoài 800 km, khủng long giản đang vẻ mặt cô đơn ăn khuya. Ách, về phần nguyên nhân hắn gặp phải ở chỗ này, tự nhiên là vì hắn trộm máy bay của mẫu thân, mà đó lại là máy bay quân đội, vì vậy chuyện liền lớn hơn. Vốn đây là trọng tội, bất quá xét thấy hắn vị thành niên, xét theo cưỡng chế của cha mẹ hắn, hắn cuối cùng bị phán vào trại tạm giam thẳng đến ngày sinh nhật hắn trưởng thành. Mặc kệ nói như thế nào, lúc Hồ Bất Quy chọn bồn cầu, giản đã nhốt trong trại tạm giam thiếu niên rồi. Thân ái, tại sao không đến xem ta? Hạ Ô cũng phải, đã trễ thế này hắn cũng không bay. Hạ Ô, vừa ăn khuya, giản một bên thở dài. Vốn đến trại tạm giam là không có ăn khuya, đem tên phạm lỗi này vào đây xem lại bản thân chính là trừng phạt, như thế nào có thể cho bọn hắn ăn khuya. Trước vô số phạm nhân thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, nửa đêm đói đều phá cửa đập cửa sổ kháng nghị, cai ngục hoàn toàn không chịu được. Sau đó giản vừa tiến đến, không đợi chính hắn đề cập cai ngục buổi tối ngày hôm sau bắt đầu gia tăng ban cho hắn ăn khuya rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày đầu tiên vào trại tạm giam, mấy vị bạn cùng phòng của hắn nhiệt huyết quá lại phấn khởi phá cửa đập cửa sổ đánh cai ngục kháng nghị trước, hắn đem bạn cùng phòng của mình coi như đồ ăn khuya cai ngục chuẩn bị. Nhắc tới bổ sung thêm, hắn ăn chính là chất lượng thịt tươi ngon nhất của một trong đám bạn cùng phòng, không hổ là thao thiết long, lúc mất bằng bản năng cũng có thể lựa chọn phẩm loại nhất yêu no bụng. Cái đêm kia phòng giam trại tại giam hết sức an tĩnh, chỉ có giản một bên thở dài một bên gặm đầu khớp xương, tiếng răng rắc hết sức khiếp người. Ngày thứ hai, ngoại trừ giản tất cả khủng long cũng thần kinh suy yếu rồi, kể cả cai ngục. Vì vậy bắt đầu hôm nay trại tạm giam có chế độ cung cấp ăn khuya. Bất quá trừ ra giản, không có bất cứ khủng long nào chạm đồ ăn khuya một chút, cũng không phải đồ ăn khuya quá khó ăn, dù sao đồ ăn có thể làm cho giản mở miệng đã tạo được cấp bậc nhất định, mà là bất cứ khủng long nào thấy giản ăn đều không còn hứng thú nữa. Hơn nữa càng nhiều khủng long bắt đầu lo lắng cho vấn đề mình ăn khuya sẽ phát béo, sau khi phát béo có cưới vợ được hay không là vấn đề nhỏ, nếu như béo đến trình độ nhất định vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn giản, bị đối phương một cái AO thì xong đời rồi. Vì vậy, các phạm nhân thiếu niên trong trại tạm giam bắt đầu hành động nhịn ăn giảm béo trước nay chưa từng có. Đây là chuyện phát sinh sau khi giản rốt cục sầu bi ăn xong ăn khuya. Góc chuyện audio.com Bởi vì lúc ban ngày ở bên ngoài làm công tiêu tan không ít thể lực cho nên bữa cơm ăn khuya, giản ăn so với bình thường còn nhiều thịt hơn, bởi vì giữa trưa ở bên ngoài lao động chỉ uống qua một lần nước cho nên, giản khát nước, sau khi uống hết nước kèm theo bữa cơm vẫn rất khát, vì vậy hắn liền đứng dậy đi bên ngoài tìm nước. Tìm, hắn đi tới một phòng lớn, bên trong chỉnh tề đặt 10 cái bục nước cỡ có lớn có nhỏ, tạo hình lá cây, thân bục màu xanh. Từng cột nước trong bục nước không hề đứt đoạn, cột nước này cấu thành gân lá mỗi phiến. Lá cây thoạt nhìn tương đối đẹp, bất quá rất rõ ràng, giản vốn không có phần thẩm mỹ đi thưởng thức phần đẹp này, nhìn chằm chằm nước không ngừng tuôn ra, hắn tâm lý chỉ là buồn bực ai xếp đặt cái ao vậy. Để thấp như vậy hắn như thế nào khom hạ thân uống nước hả? Ngay lúc giản buồn bực như thế nào khom lưng, bên cạnh tiến vào một con khủng long khác, con khủng long kia nhìn thấy giản bên trong ngơ ngác đứng thẳng, phản ứng đầu tiên là kẹp chặt hai chân sau, muốn lao ra bất quá nhưng lại bại bởi phản ứng bản năng. Cái kia, chào buổi tối, nghiêng thân từ bên cạnh giản lướt qua tiểu khủng long vù chiếm cứ. bục nước, vị trí cách giản xa nhất, sau đó núp người vào bắt đầu. Núi cao nước chảy, sóc khi dùng xong, con khủng long đó duỗi móng dẫm vị trí một cuống lá, vì vậy lượng nước nhiều hơn chảy từ bên trong bục nước phun tới, đem bên trong bục nước một lần nữa xúc sạch sẽ. Hô, thật là thoải mái, sau đó, con khủng long kia liền tiếp tục nghiêng thân vô thanh vô tức từ bên người giản tung bay qua. Lưu lại giản một đầu khủng long đứng ở tại chỗ, ngơ ngác giản nghĩ, nguyên lai. Cái này, chính là, bồn cầu, trong truyền thuyết, sao, hải tử đáng thương này, khi còn bé lúc ở cùng cha mẹ thì đặc lập độc hành, kiên trì cuộc sống nguyên thủy chưa từng sử dụng qua bồn cầu, sau đi học càng lại không hợp đàn khủng long thiếu niên bất lương, chưa từng tham qua nhà xí trường học thậm chí bây giờ thành một tên hai lúa rõ ràng sinh hoạt tại xã hội khủng long hiện đại nhưng lại không nhận ra bồn cầu. Vì vậy thời gian sau đó, giản bắt đầu một lần lại một lần nghiên cứu cái bồn cầu này, sau đó một lần dẫm cuống lá xem nó xả nước, hoàn toàn không biết chờ ở bên ngoài có 5 con khủng long nước tiểu ẩm ướt mặt đất. Cùng thời gian này, Hồ Bất Quy đang một lần dẫm cuống lá, bởi vì hắn tự mình dẫm không động, Ngà Cách liền ở bên cạnh nhảy nhảy về phía trước giúp hắn cùng nhau dẫm, thẳng đến bật một tiếng cuống lá gãy ra. Lau lau mồ hôi cái trán, Hồ Bất Quy khụ một tiếng. Ngày mai tìm ông chủ tiệm bồn cầu lại đây sửa đi, mới vừa mua thì hư, chất lượng không được a, vì vậy, đây là trong truyền thuyết, không phải người một nhà, không tiến vào một cửa. Đi, Giáp Hát nhỏ quay trở lại vấn đề về bạn học giản. Xa xa, ông chủ tiệm bồn cầu còn đang trên đường run rẩy hướng nhà bay, cùng Mục Tốt Giáp tuần tra ngoài trại tạm giam, đồng thời đánh một cái hắt xì. Vị đạo trưởng nào đó. Gì, đất nơi này, bị thay đổi qua, dùng đèn pin chiếu một mảnh trước mắt Mục Tốt Giáp nhăn mày. Hắn khom lưng sờ sờ phần đất trên cùng ướt át, nửa khô, bên trong còn xen lẫn một chút ký sinh trùng rõ ràng không thuộc về lớp vỏ thổ nhưỡng cùng với lá cây dừa nát hư thối. Khóc chuyện audio.com, nhưng cẩn thận phân ra, lại phát hiện phẩm loại thổ nhưỡng này cùng thổ nhưỡng chung quanh không có bất cứ gì bất đồng, chỉ là so với đất bên cạnh cao hơn một khối, không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra. Chỉ là bị thay đổi rồi, có người đào mở nơi này, sau đó chôn vật gì đó, vừa lại lấp đất trở về. Trong lòng linh cơ vừa động, Mục Tốt Giáp tâm lý nhất thời hiện lên n hình ảnh. Hành hung, chôn thi, trộm đạo, chôn kho báu, chữ dấu, chôn đồ ăn, được rồi, hắn thừa nhận tưởng tượng cuối cùng quả thật quá đả kích nhiệt tình, bất quá hai cái trước cũng rất kích thích hà hà hà. Vì vậy, dưới sự khích lệ tưởng tượng kỳ lạ thu vào tân nhiệt huyết Mục Tốt Giáp tìm công cụ bắt đầu hì hà hì hục quật đất đối phương chôn rất sâu, song càng như thế, hắn đào càng hưng phấn. Sắp đến rồi, lập tức sẽ đào tới. Đã đào 5 trường, tinh cầu đặc biệt nên có đơn vị đo lường, khủng long trung bình chia đều chiều dài một bàn chân trái, ước chừng 2 thước rưỡi so với đo lường của địa cầu. Nơi này là nơi phạm nhân hoạt động làm công, độ ẩm ướt này cho thấy đối phương là xế chiều chôn, mà lúc đó cho dù nơi này là địa phương hẻo lánh, cũng sẽ thường xuyên có người qua, thời gian chôn giấu của người kia khẳng định sẽ không quá dài, cho nên đối phương nhất định sẽ không đem đồ vật chôn quá sâu. Cũng sắp đào tới rồi. Đào đến, cách, lúc chứng kiến thứ mình đào đến, Mục Tốt Giáp đầu tiên là sắc mặt tối sầm, sau đó sắc mặt di ong, sau đó nheo cái mũi ném xuống sẻng sắt trong tay. Hảo thối thối thối thối, tên khốn nào làm chuyện tốt, dĩ nhiên tại chỗ công cộng chôn đại tiện, này không phải đam mỹ tiểu thuyết sao, này không phải tiểu thuyết vô số cô gái hủ lạn xem sao. Tại sao gặp phải đại tiện lại là đại tiện của công quân không hiểu ô nhiễm gì đó hà hà hà hà hà. Ha ha, được rồi, chúng ta không thể không thừa nhận, giản quân kỳ thật vẫn rất bảo vệ môi trường. Này, vậy cũng là bảo vệ môi trường sao? Đây không phải hành vi động vật hoang dã vì cam đoan mùi chính mình không bị địch nhân khác phát hiện mà tiến hành che giấu sao? Thật sự cùng bảo vệ môi trường không móc nối gì à, cách chương.